Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343 là đánh. Là hòa. Converter Dung Kiều cầu phiếu sáng sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Lý Trí bò lên đài TV tín hiệu tháp. Chim xấu xí đi theo Lý Trí phía sau, cũng chớp động thịt cánh nhảy đi lên. Mấy ngày nay cái này chim xấu xí đầu dòng dã trưởng thành một vòng. Trong công ty người phụ nữ cũng còn thật nuông chiều nó. Một cái nó, một cái lão hoàng, mỗi ngày không có chuyện gì mà, trừ ăn ra chính là ngủ. Cuộc sống qua vậy kêu là một cái thoải mái. Đài truyền hình tín hiệu tháp là phụ cận đây cao nhất địa phương, đem lồng năng lượng đặt ở phía trên này, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. A8 kiếm thuẫn hình năng lượng lồng bảo hộ, vừa vặn có thể đem A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ cho bộ hạ. Tương đối chức năng đơn độc mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ mà nói, A8 kiếm thuẫn hình năng lượng lồng bảo hộ chức năng hơn nữa toàn diện. Đinh, A8 kiếm thuẫn hình năng lượng lồng bảo hộ khởi động. Xin sử dụng người thiết lập quyền hạn. Trừ loài người ra, ngăn trở bất cứ sinh vật nào tiến vào, bao gồm điên thi. Lý Trí trầm giọng nói, hắn đã đem điên thi tài liệu truyền vào A8 kiếm thuẫn hình năng lượng lồng bảo hộ điện tử trung tâm bên trong. Thiết lập xong, mời điều khiển địa vực phạm vi. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, tạm định chu vi 1 cây số, phòng ngự che chở năng lượng cường độ, tự chủ điều khiển, gặp mạnh thì mạnh, cho đến ta lần nữa ra lệnh, hoặc là tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch trong năng lượng hao hết mới ngưng. Ngoặc kép, thiết lập xong, ngoặc kép, sáng sớm, trời mới vừa ló sáng, cuồng mãng quân đoàn người, liền bị thi toa mang người từ nhỏ khu an toàn bên trong đuổi ra ngoài. Cũng không biết là không phải bởi vì cuồng mãng đặc biệt ràng buộc qua thủ hạ, cũng không có người ra tới quấy rối thêm phiền toái. Giám đốc Thi, ngươi đây là ý gì? Tối hôm qua chúng ta nhưng mà đi qua các người ông chủ Lý cho phép mới vào ở. Cuồng mãng sắc mặt cũng không phải quá tốt xem, âm trầm nhìn Thi toa. Lớn dậy sớm liền bị người từ mộng đẹp bên trong đánh thức. Đổi ai, ai trong lòng cũng sẽ không thống khoái đi nơi nào. Thi toa rậu mặt, nói, ta biết các người vào ở là ông chủ cho phép. Nếu không các người cũng biết không thật thà ngủ đến bây giờ. Bây giờ trời đã sáng, các người có thể đi ra ngoài. Ngoài ra, chúng ta bây giờ hành động cũng là bị ông chủ đồng ý. Nếu không, cuồng mãng lão đại ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không cố kỵ ông chủ mặt mũi tới làm như vậy sao? Cuồng mãng để cho Thi toa sặc không lời nói. Mặt âm trầm nói, ông chủ các ngươi đâu? Đem ông chủ các ngươi gọi ra, liền nói bố có lời muốn cùng hắn nói. Thi toa yên nhiên cười một cái, hướng ra phía ngoài chỉ, nói, ông chủ chúng ta đã ở bên ngoài chờ cuồng mãng lão đại ngài đâu. Ở bên ngoài, cuồng mãng nếp nhăn hạ chân mày, Thi toa nhớn vai một cái, nói, ngươi cảm thấy ta lừa gạt cuồng mãng lão đại, đối với chúng ta, đối với ông chủ, đối với công ty, sẽ có ích lợi gì sao? Nếu như ông chủ chúng ta là không biết biến thông người, tối hôm qua sẽ để cho các người vào ở sao? Cuồng mãng nhìn chằm chằm Thi toa nhìn một hồi, hừ một tiếng, không nói hai lời, quay đầu đi ra phía ngoài. Lý Trí đúng là bên ngoài, nhỏ khu an toàn lồng bảo hộ, cơ hồ là trong suốt sắc, nhưng là A8 kiếm thuẫn hình phòng ngự che chở, màu sắc nhưng là nhàn nhạt quất màu vàng, giống như một cái tai to mặt lớn chụp ở nơi đó. Mấy chục mét cao, xa xa là có thể thấy được. Cuồng mãng lão đại, có chuyện muốn cuồng mãng ngươi cùng anh em ngươi giúp đỡ bận bịu mới được đâu. Lý Trí nhìn đi ra ngoài cuồng mãng, cười chút nào không khách khí nói. Cuồng mãng cùng thủ hạ sau khi đi ra, nhìn vũ trụ ở trên nhàn nhạt quất màu vàng màn hào quang. Cũng ngẩn người ra đó, bọn họ trước kia cũng không gặp qua loại này quang cảnh. Chẳng lẽ đây chính là lồng bảo hộ sao? Cuồng mãng giật mình hỏi, lý trí gật đầu cười nói, không sai, đây chính là lồng bảo hộ, có thể ngăn trở tất cả thú biến dị tiến vào, nhưng là đối với nhân loại không có hiệu quả. Thật, cuồng mãng mắt sáng rực lên, có phải là thật hay không? Cuồng mãng lão đại đã qua thể nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết. Cái này phòng ngự cái lồng phương vị, tạm thời chỉ có một cây số lớn nhỏ. Ta đoán chừng, trong này không hề thiếu thú biến dị bị chụp ở bên trong. Xin cuồng mãng lão đại mang thủ hạ các anh em giúp đỡ bận bịu, đem bên trong lồng bảo hộ thú biến dị cũng dọn dẹp một chút. Lý trí cười nói, cuồng mãng ha ha cười nói, ta làm cái gì à? Liền chút chuyện nhỏ như vậy à? Các anh em, động thủ, đem phòng ngự che chở bên trong thú biến dị cho ta giết sạch. Dạ, cuồng mãng quân đoàn người, chia nhau hành động, bắt đầu săn giết lồng bảo hộ bên trong còn sót lại thú biến dị. Chung quanh không hề thiếu kiến trúc phế tích, nhưng là những thứ này không cần lý trí cùng công ty các cô gái động thủ. Ai muốn đợi ở bên trong, ai liền được tự mình hành động. Ông chủ lý, địa phương này chúng ta cuồng mãng quân đoàn muốn. Cuồng mãng trực tiếp tìm được lý trí trên đầu, chọn chúng tránh bắc mặt, hướng về phía thành phố phế tích một địa phương, rạch một cái kéo, mấy ngàn thước vuông địa phương. Muốn, lý trí liền ánh mắt đều không nháy mắt, cười nói, phải, vậy địa phương này sau này thì thuộc về cuồng mãng lão đại ngươi sử dụng. Bất quá xấu xí lời nói ta được nói trước đầu. Mỗi một tháng 100 đầu thú biến dị cao cấp bảo vệ chi phí. Có thể một chút đều không thể thiếu. Trừ những thứ này ra, sau này cuồng mãng lão đại ở thành phố phế tích bên trong săn thú được thú biến dị, 80% đều phải bán cho công ty chúng ta. Nếu không, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt đuổi người. Lý trí không hạn định cuồng mãng quân đoàn vào ở số người. Mỗi một tháng 100 đầu thú biến dị cao cấp, đối với cuồng mãng quân đoàn mấy ngàn người mà nói, mau cũng không tính, phải, liền giữ lý lão đại ngươi nói tới. Cuồng mãng cười lớn đáp ứng, trước kia hắn đều là gọi lý trí vì ông chủ lý. Bây giờ cũng đổi giọng gọi, lý lão đại. Mấy ngày kế tiếp, cuồng mãng quân đoàn đem tin tức truyền về đi sau này. Toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập tất cả người tiến hóa cũng sôi trào. Loài người khu an toàn, ban đêm có thể để phòng ngự bất kỳ cấp bậc thú biến gì. 100% an toàn khu vực, một cái có thể để cho mọi người an ổn ổn chỗ ngủ. Trọng yếu bao nhiêu, mọi người trong lòng đều hiểu. Tên tiểu vương kia tám trứng lại đang làm cái gì yêu con bướm. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong, một vị đại lão vỗ bàn, Ngô Cương nhìn vỗ bàn trung niên mập mạp, mí mắt kéo một cái trở, chẳng những cái gì cũng chưa nói, liền đầu đều không mang một chút. Lần trước hắn mang tin tức trở lại, chẳng những không có bị Thành Bắc nơi tụ tập cấp lãnh đạo coi trọng, ngược lại còn trách móc hắn làm việc bất lợi, bị người thúi mắng một trận. Đến trong lòng bây giờ vẫn còn ở tức giận đây. Di Đờ Vương bớt giận, ta xem à, cái gì cho má không gian người dị năng, người ngoại lai, theo ta trực tiếp phái binh đã qua, đem hắn diệt chính là. Ai có thể bảo đảm đối phương 100% liền là tới từ một cái thế giới khác? Không phải lắc lư người sự việc. Từ vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy đây là câu chuyện không đáng tin cậy. Có người ở bên cạnh tiếp lời nói, đúng, ta cảm thấy tấm thị trưởng nói có lý, còn tới tự một cái thế giới khác đâu. Nếu hắn có thể qua tới, chẳng lẽ hắn cái thế giới kia người khác liền không qua được sao? Tại sao cho đến bây giờ chỉ có hắn tự mình một người tới? Muốn thật là một cái thế giới khác người tới, vậy sau này hắn có thể hay không mang hắn cái thế giới kia bên trong người tới xâm lược chúng ta thế giới? Nếu như không phải là đến từ một cái thế giới khác, vậy áp xúc phong trang thức ăn tiền, còn có cái lồng bảo hộ kia, lại giải thích thế nào? Trừ những thứ này ra, công nghệ cao sản phẩm, người trẻ tuổi này lại từ đâu lấy được như vậy phong phú vật liệu dự trữ? Có người đồng ý, dĩ nhiên là có người phản đối. Thành Bắc, nơi tụ tập thượng tầng ý kiến, từ đầu chí cuối cũng chưa có đạt thành nhất trí qua. Hoặc giả là gặp vận may, không biết từ nơi nào móc ra đâu. Còn như những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm, ai dám cam đoan không phải khoa học kỹ thuật liên minh đám kia người chim làm ra? Khoa học kỹ thuật liên minh làm ra? Ha ha, khoa học kỹ thuật liên minh đám kia chó cỏ mới có thể có cái loại đó bản lãnh sao? Đánh chết ta, ta cũng không tin, coi như bọn họ có, cũng không biết bỗng dưng vô cớ lấy ra. Tốt lắm, cũng chớ quấy rầy ồn ào. Ngồi ở trung ương nhất trên bàn cụ già, nhẹ nhẹ gõ bàn một cái. Phòng họp bàn làm việc là tròn trường điều hình, ở bàn hai ngồi ngay thẳng, đại biểu Thành Bắc, nơi tụ tập có quyền thế nhất hai người. Mới vừa nói chuyện cụ già, chính là ban đầu thi toa đã từng cho Lý Chí đề cập tới vị kia. Đã không thế nào quản sự Lý Tướng Quân, mặc dù gần đây 2 năm, Lý Tướng Quân không thế nào xuất đầu lộ diện, cũng không thế nào quản Thành Bắc, nơi tụ tập cụ thể đưa vào hoạt động tình huống. Có thể bất kể như thế nào, hắn cũng ngồi vững Thành Bắc, nơi tụ tập trước 3 cây dao y. Hoặc là nói, có thể cùng Lý Tướng Quân bài cổ tay chết. Toàn bộ thành khác nơi tụ tập, chỉ có một người, đó chính là Thành Bắc, nơi tụ tập bên trong, thành chủ. Mặc Bạch, một cái 15-16 tuổi quần áo trắng nho sinh. Thành Bắc, nơi tụ tập nhất người có quyền thế một trong. Toàn bộ Thành Bắc, nơi tụ tập, ít nhất có một nửa thế lực, đều ở đây vị này, thành chủ, nắm trong tay dưới. Mặc thành chủ, ngươi nói chuyện đi, muốn lại không mở miệng, đến lượt đánh nhau. Lý Tướng Quân nhìn ngồi đối diện Mặc Bạch, híp mắt bình tĩnh nói, hề hề, vậy thì đánh tốt lắm, bình tĩnh lâu như vậy, có lẽ cũng nên là đến nháo gây lúc, mọi người đều quên 3 năm trước đêm hôm đó, bỗng chốc chết bao nhiêu người, Thành Bắc, nơi tụ tập là làm sao thật tới liền đi. Mặc Bạch hề hề cười, trong thanh âm tiết lộ ra nghiền ngẫm mà, có thể lời nói lại để cho người ở chỗ này sắc mặt cũng làm biến đổi. Lý Lão Tướng Quân sắc mặt ngược lại là không đổi, chẳng qua là khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói, Mặc thành chủ, nói chuyện trước kia hữu dụng không? Bây giờ đối mặt đã không có ở đây là trước kia kẻ địch, Lý Chí là Lý Chí, 3 năm trước là 3 năm trước, cần gì phải nhập làm một nói? Bây giờ thành phố phế tích ranh giới, loài người khu an toàn vừa ra tới, gây ra nơi tụ tập bên trong người tâm hoảng hoảng. Cho đến bây giờ, tất cả lớn nhỏ ít nhất có trên 100 cái người tiến hóa đoàn đội đi, loài người khu an toàn. Tiếp tục như vậy nữa, Thành Bắc, nơi tụ tập người cũng biết đi hết, cũng nói không chừng à. Mặc Bạch hề hề cười nhìn đối diện Lý Tướng Quân, hỏi ngược lại, lão kia tướng quân ý của ngài là? Ta cái gì ý kiến cũng không có. Lý Tướng Quân lắc đầu, híp mắt cười nói, chuyện này cuối cùng vẫn là phải Mặc thành chủ ngươi tới quyết định. Là đánh là cùng, đánh làm sao đánh, cùng lại sao cùng, đều là để cho người gãi đầu buồn rầu sự việc. Ngô Cương, ngươi mà nói, cái này Lý Chí, ông chủ Lý là hạng người gì? Mặc Bạch không trả lời lý lời của tướng quân, quay đầu nhìn về một bên Ngô Cương nhìn sang, hỏi. Ngô Cương suy nghĩ một chút, cười khổ nói như thế nào đây, lần đầu gặp cảm giác rất ngông cuồng tự đại một người trẻ tuổi, trên người có như vậy cổ tử kiêu ngạo, có lúc không đem người bất kỳ coi ra gì, có lúc đi